Đế quốc mỹ nữ, chương 265, Vũ Tiêu Chảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống trợ thủ, ta muốn bộ tài liệu kỹ thuật cùng tư liệu công nghệ về hợp kim Niken siêu chịu nhiệt đời thứ 5. Đáp án của câu hỏi này yêu cầu tiêu hao 40 điểm tích phân. Hệ thống có chấp nhận hay không? Xác nhận tiếp thu, xác nhận thành công, hệ thống khấu trừ 40 điểm tích phân. Số dư tích phân hiện tại của chủ nhân hệ thống là 0 điểm. Bộ tài liệu kỹ thuật cùng tư liệu công nghệ về hợp kim Niken siêu chịu nhiệt đời thứ 5 bắt đầu được tải về. Quả ước chừng 5-6 phút sau, trong đầu Trương Dương hiện ra một đống lớn đồ vật. Hắn qua quyết tiêu hóa một chút dữ liệu, đại khái là toàn từ ngữ chuyên ngành mà nhiều thứ trong ấy chính hắn không hiểu rõ được, nhưng mà chắc chắn những điều hắn còn không rõ thì không phải là những điều mà các chuyên gia lĩnh vực công nghiệp quân sự kia cũng không biết, cho nên hắn ngược lại cũng không quá mất tinh thần, cũng không muốn nghĩ rằng chính hắn lần thứ hai hao phí tích phân một cách vô ích. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ, hiện tại đã hơn 10 giờ đêm một chút, so với thời gian giao hẹn với Kiều Vân Phong thì còn cách chừng hai mấy giờ. Trong khoảng thời gian 20 mấy giờ này nếu đem toàn bộ những tài liệu trong đầu hắn chỉnh lý lại rồi biên ra cũng là có chút khó khăn đây. Nhưng mà hắn cũng chẳng buồn nghĩ nhiều thêm nữa, lập tức cầm lấy iPad đem từng dòng tư liệu trong đầu hắn soạn thảo ra. Chỉ có điều hắn hiện tại cũng chỉ có thể chọn miêu tả một chút ít những miêu tả trọng yếu mà thôi, dù sao thì cần là với một số mô tả trọng yếu ấy thôi thì hắn tin tưởng là với trình độ của nhạc phụ đại nhân tương lại cùng với thủ hạ là đội ngũ chuyên viên nghiên cứu thì ắt hẳn sẽ có thể giải thích hết được. Còn nếu mà bọn họ có những điều không giải thích được thì chính hắn sẽ soạn lại cho bọn họ một cái chi tiết cho đầy đủ hơn, đương nhiên, như vậy yêu cầu thêm nhiều thời gian hơn một chút. Rằng co một hồi cũng đã hơn 2 giờ đồng hồ, nội dung cơ bản cũng đã được hoàn thành đại khái cũng hơn 5.000 chữ, so với toàn bộ nội dung của tài liệu trong đầu hắn là hơn 10 vạn chữ thì cũng đã là sự cố gắng lớn rồi. Hắn nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ 15 phút. Lại nghiêng đầu nhìn Cao Kỳ vẫn đang ngủ say như trước mà người trong biệt thự cũng biết là hôm nay hắn cùng Cao Kỳ đi ra ngoài chơi cho nên cũng không có ai gọi điện thoại đến quấy rầy hắn và cô cả, chỉ có Hứa Đan Lộ mới vừa rồi gửi đến cho hắn một cái tin nhắn hỏi có yên ổn hay không thôi. Sau khi nhấn số điện thoại của Kiều Vân Phong, hắn cũng không ngờ là giờ này nhạc phụ tương lai của hắn còn chưa có đi ngủ, vừa nghe nói Trương Dương đã tìm được cho ông bộ tài liệu kỹ thuật cùng tư liệu công nghệ về hợp kim Niken siêu chịu nhiệt đời thứ 5 thì Kiều Vân Phong từ đầu bên kia điện thoại dường như rất sửng sốt, mấy phút đồng hồ sau mới có phản ứng lại. Cậu nói xem, đương nhiên là cháu sẽ gửi tài liệu qua cho bác ngay. Không, không, tài liệu trọng yếu như vậy ta vẫn cứ nên trực tiếp gặp mặt cậu mà lấy cho an toàn. Nói còn chưa dứt câu, ông đã phát hiện trên hòm thư điện thoại di động của mình báo hiệu có tin mới, còn có cả tài liệu đính kèm nữa. Kiều Vân Phong vội vàng ngồi xuống trước màn hình máy tính của ông, chỉ nhìn trong chốc lát ông liền vỗ đùi, kêu một tiếng. Quả là thứ tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ này nếu mà xuất hiện sớm vài năm thì cái bọn chó má ác điều kia còn có thể kiêu ngạo được như vậy hay sao? Qua một lúc sau, hắn buông lỏng thân mình, chậm rãi ngả lưng trên ghế, nghĩ rồi châm một điếu thuốc mà hút lấy một hơi, chậm rãi đi tới cửa sổ phía trước. Nhìn chằm chằm bốn bề bên ngoài tuyết phủ trắng xóa, ánh mắt Kiều Vân Phong đột nhiên ươn ướt. Mấy thế hệ này đã cố gắng theo đuổi nó, hôm nay cuối cùng đã có bước thành công siêu việt rồi. Đồng Hoa Viên, Ấm Hương Các, Thái Vĩnh đã sớm có mặt tại phòng trà, đây cũng được coi là một trong những lần hiếm hoi hắn xuất hiện tại nơi này sớm một chút, lần xuất hiện trước chính là khi làm đầy tháng cho tiểu công chúa của Lưu Ảnh gia để có cơ hội lộ diện nên mới tới sớm. Một số ít gia tộc giàu sang quyền thế chốn Bắc Kinh hoa lệ này mỗi dịp cuối năm đến đều tụ họp lại tại Đông Hoa Viên này một cái để hàn huyên ôn chuyện, đương nhiên, không phải thật sự là hàn huyên ôn chuyện theo nghĩa đen. Mà thông qua cuộc gặp gỡ này để đạt được hai mục đích chính. Đầu tiên là trao đổi tin tức, dù sao đối với các gia tộc giàu sang quyền thế có cơ hội có mặt tại đây mà nói thì chuyện kiếm tiền từ gì và như thế nào đối với bọn họ chẳng phải là chuyện khó, chuyện khí chính là làm sao để kiếm được thật nhiều tiền hơn kia và làm sao để bảo vệ được vị trí gia tộc hiện nay cũng như là tìm cách đưa gia tộc mình phát triển hơn nữa trong tương lai. Cho nên, cuộc gặp mặt này thoạt nhìn cứ như những cuộc gặp gỡ hàn huyên ôn chuyện bình thường nhưng thực ra là nơi để mà ai ai cũng cố gắng tranh thủ nắm bắt được một số tin tức giá trị cao, bởi vì chỉ cần lơ đãng một câu nói thôi thì tương lai gia tộc cả một năm tiếp theo sẽ đổi khác nhiều lắm. Mục đích thứ hai chính là trải chuốt mối quan hệ giữa các gia tộc với nhau. Tuy rằng nói là mỗi gia tộc giàu sang quyền thế bọn họ đều có những người dẫn đầu trong các lĩnh vực cũng có doanh nghiệp tập đoàn do chính gia tộc mình làm chủ, nhưng cũng chính vì thế mà tranh chấp lợi ích giữa các gia tộc với nhau càng không ít đi. Hơn nữa, theo đà phát triển của tình hình kinh tế mấy năm gần đây mà nói thì mối cạnh tranh lợi ích giữa các gia tộc với nhau càng thêm gay gắt hơn trước, thậm chí những trường hợp quyết sống mái với nhau một phen cũng không phải không xảy ra bao giờ. Chỉ có điều trước đây những xung đột loại này chỉ xuất hiện giữa một số gia tộc nhỏ thôi, còn mấy năm gần đây thì không còn giống như vậy nữa. Một số ít các tập đoàn địa phương hạng ba có gia tộc lớn mạnh một chút cũng xuất hiện xung đột mạnh mẽ, trực tiếp cạnh tranh nhau trong các lĩnh vực ví dụ như kiến trúc, bất động sản, hay lĩnh vực tài chính. Thậm chí cho tới thời điểm hiện tại, giữa một số tập đoàn hạng hai cũng bắt đầu lục đục xuất hiện xung đột thế lực của nhau, có khi còn dẫn tới xung đột trực tiếp. Mà những xung đột như vậy nếu mà một khi không khống chế được thì không chỉ có ảnh hưởng đối với mỗi người trong gia tộc đó không thôi mà rất có thể còn trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của khu vực, thậm chí cũng có thể ảnh hưởng đến cả sự phát triển kinh tế quốc gia nữa. Cho nên tất nhiên là các gia tộc quyền thế hạng nhất phải có trách nhiệm ức chế các tình huống cạnh tranh như vậy phát sinh, bởi vậy Đông Hoa Viên này liền trở thành sân khấu cho các gia tộc hạng nhất chèo chống chải chuốt các mối quan hệ giữa các gia tộc thấp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều mối quan hệ cạnh tranh hay xung đột giữa các gia tộc như thế chẳng mấy khi xuất hiện ở bề ngoài, nhất là cái loại cấp bậc cao như Thái gia thì càng gọi là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng cũng dễ dàng nhận thấy rằng lần này mối cạnh tranh giữa Thái gia và Kiều gia đã đánh vỡ hoàn toàn những tiền lệ đã có. Đầu tiên là Thái gia chủ động xuất binh, lợi dụng chính ưu thế truyền thông của mình mà ngấm ngầm hại người, gây áp lực dư luận đối với Kiều gia, ngay sau đó lại ra tay tại tỉnh Đông Nam đoạt lấy thủ hạ của Kiều gia là Đỗ gia, bởi thế cho nên lúc này sức mạnh của hai nhà Kiều Thái tại tỉnh Đông Nam mới có chút cân sức ngang tài. Tất nhiên là Kiều gia không có lý nào để cho Thái gia trắng trợn cưỡi lên đầu họ, ngay lập tức đã tung đòn phản kích. Hơn nữa rất rõ ràng chính là lực đánh của họ không hề nhỏ, đầu tiên là đem toàn bộ các phương tiện truyền thông mà Thái gia sở hữu đánh sập, tuy rằng điều này cũng có mang đến một chút ảnh hưởng ngược lại cho Kiều gia nhưng đồng thời cũng là đòn cảnh cáo nhớ đời cho Thái gia rằng Kiều gia không phải là loại dễ ức hiếp như bọn họ nghĩ. Ngay sau đó thừa dịp Thái gia dốc sức vào thu mua lại tập đoàn Dịch Mậu, Kiều gia liền ra tay sau lưng mua lại quỹ hâm kim của Thái gia, khiến cho Thái gia tiền mất tật mang, tổn thất không hề nhỏ. Có thể nói là trên cơ bản hai bên đều đã không nề gì thể diện, đầu tiên thì Thái gia có chiếm ưu thế hơn một chút nhưng rất nhanh đã bị Kiều gia giáng cho một đòn quay trở lại vị trí cũ. Cho tới hiện tại, hai nhà cũng chỉ có thể xem như là cân sức ngang tài, Thái gia đã đoạt được phó tá tại tỉnh Đông Nam là Đỗ gia, còn Kiều gia thì lại đoạt được quỹ hâm kim từ trong tay Thái gia. Chỉ có điều hai thứ này nếu mà đem ra so sánh bên nào hơn bên nào kém thì người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy được rõ ràng. Dù sao thì giá trị của quỹ hâm kim bé nhỏ cũng chẳng thể so sánh với việc đầu tư toàn diện vào tỉnh Đông Nam được, cho nên kết thúc hiệp đấu này coi như Kiều gia chịu thiệt thòi hơn một chút. Chỉ có điều cạnh tranh giữa hai gia tộc xem chừng vẫn có chút khách sáo, tuy rằng ngoài mặt đã không còn e dè gì thể diện cho nhau nhưng cũng chưa đến mức trực tiếp đấu đá nhau mọi góc cạnh. Nhưng mà ngày hôm qua đã phát sinh một việc khiến cho những sợi dây xấu hổ nhỏ bé kia đã hoàn toàn tan biến, chính là đệ tử ưu tú đời thứ ba của Thái gia bị người ta làm xấu mặt một phen, chính là người chèo chống quan trọng của quỹ Vĩnh Hưng thuộc Thái gia Thái Vũ. Tại thành phố Mai Ninh hắn đã bị người ta triệt để làm nhục một phen. Mối cạnh tranh giữa hai đại gia tộc tuy rằng thủ đoạn được sử dụng vô cùng quyết liệt nhưng cũng vẫn luôn cố gắng duy trì bảo vệ cử chỉ bên ngoài của nhau, nhưng Thái Vũ vừa rồi tại Mai Ninh đã bị sỉ nhục một phen không thể kém hơn được nữa, chính là không còn nể mặt nhau chút nào nữa rồi. Trước mắt bao nhiêu người như vậy lại bị người ta cho uống thuốc sổ, ngay tại chỗ kéo ra đầy cứt đái trong đũng quần, còn khiến cho phóng viên báo chí truyền thông đem toàn bộ cảnh tượng hiếm có này nhanh chóng truyền bá khắp các phương tiện rồi cả chuan phao. VN nữa. Có thể nói hiện tại Thái Vũ đã trở thành một danh nhân tên tuổi trên chuan phao. VN rồi, còn được người ta gắn cho một cái biệt danh là Vũ Tiêu Chảy. Mưa Tiêu Chảy, cách chương.